đang rất nhiều. Bản dịch của Minh Tâm, bản thứ tư tiếp theo. Trong thâm tâm, tôi thấy vui thích về lối suy tưởng của kẻ ăn xin mà tôi đã kinh nghiệm từ khi tôi đổi lốt một bà già lang thang nghèo khổ. Nhưng tất cả không phải chỉ là đùa cợt trong việc xin ăn. Những đồ bố thí chứa đầy trong túi vải giúp chúng tôi khỏi phải mua sắm lương thực, khỏi phải tỏ ra có tiền, và đã giúp chúng tôi rất nhiều trong việc giấu kín tung tích. Sau hết, chúng tôi cũng được đi ngủ trong căn phòng mà đến bây giờ người ta mới cho phép chúng tôi bước vào. Có trải trên nền đất một mảnh bao bố cũ lớn bằng một cái khăn mặt. Đó là chỗ ngủ dành cho tôi. Còn Hồng Điền thì được đối đãi trọng hậu hơn. Nhờ địa vị cao trong giáo hội, hắn được dùng một chiếc thảm rất tả tơi, dài đến khoảng đầu gối, tránh cho phần trên thân thể khỏi bị chạm vào đất lạnh. Còn cẳng chân thì không đến cửa đến. Dân Tây Tạng bé nhỏ nằm ngủ co quắp cuộn tròn người lại giống như lối nằm của loài chó, và không bao giờ có nệm hay thảm dài bằng thân người. Nằm ngủ giữa dài thân thể được coi là một xa xỉ phẩm chỉ dành cho những nhân vật quý phái mà thôi. Tôi nằm ngủ sau khi nới lỏng dây lưng buộc tấm áo dày của tôi. Ở Tây Tạng, những người nghèo không cởi quần áo khi đi ngủ, nhất là khi họ ngủ nhờ nơi một nhà lạ. Một lát sau, Hồng Điền bước vào, và sau khi sửa soạn áo quần qua loa giống như tôi, hắn nằm dài trên tấm thảm ngắn ngủn. Chúng tôi đang ngủ ngon thì một tiếng động và một luồng ánh sáng chói lòa làm thức giấc. Nhưng có thật là chúng tôi đã tỉnh không? Cái cảnh tượng đẹp đó mà chúng tôi giả vờ ngủ nhìn thấy qua mí mắt hé mở khiến chúng tôi ngờ vực là nằm mơ. Căn phòng chúng tôi đang nằm là của hai cô gái chủ nhà và chị làm công. Cả ba vừa bước vào và soi sáng căn phòng bằng cách ném những vỏ bào có nhựa thông vào cái bếp lửa đặt ở giữa phòng. Dân bản xứ cứ biết dùng đèn và nến. Tôi thấy họ cởi dây lưng, vung vẩy những cánh tay đen đuổi ra ngoài áo choàng, kéo đây đó những tấm da trừ bẩn thỉu dùng làm nệm và mền. Họ khô khoắn, nói chuyện ồn ào. Những chiếc vòng bạc kêu len ken trên những bộ ngực để trần. Ngọn lửa chập chờn nhảy múa, khi sáng khi tối, mờ mờ ảo ảo bao quanh họ bằng một làn ánh sáng kỳ lạ. Người ta có thể nói họ là ba nữ phù thủy trẻ tuổi đang sửa soạn lễ tế thần. Trước khi trời sáng, tôi kín đáo lay Hồng Điện thức dậy. Chúng tôi phải sửa soạn bộ tịch trước khi ánh sáng mặt trời chiếu vào, làm cho người khác thấy rõ những chi tiết. Trước hết, tôi phải thoa nhẹ lên mặt một ít lọ nồi. Tôi phải dùng lọ nồi để hóa trang thay cho bột ca cao, vì bột này không dính và cũng chỉ còn một ít tôi muốn dành để uống. Rồi chúng tôi còn phải buộc chặt ở phía trong áo những thắt lưng ruột tượng chứa đựng vàng bạc, bản đồ, hàng thứ biểu, địa bàn nhỏ xíu, đồng hồ và những đồ vật khác mà bằng bất cứ cách nào cũng không ai trông thấy được. Chúng tôi sửa soạn vừa xong thì bà chủ nhà xuất hiện, gọi hai cô con gái và chị làm công trở dậy. Bếp lửa được nhóm lên, chiếc nồi đựng món súp hôm qua còn thừa được đặt lên bếp. Một lát sau, chúng tôi được mời đưa bát ra để nhận phần ăn. Những chiếc bát này chưa được rửa từ tối hôm qua, việc này không cần phải làm. Mỗi người đều có một cái bát dùng riêng cho mình, không cho ai mượn cả. Họ liếm bát thật kỹ càng sau khi ăn xong, thay cho rửa bát. Thật đáng thương cho tôi, chưa quen thực hành cái nghệ thuật liếm bát. Cái bát của tôi dính nước trà và sức đã đông lại trong đêm khuya. Nhưng tôi cần phải biết chế ngự tâm trí, chỉ muốn nổi loạn. Sự thành công của cuộc du hành này tùy thuộc vào đó. Thôi đành nhắm mắt mà uống bát súp có mùi vị tanh tưởi, muốn phát ói hơn tối qua nhiều. Thì người ta đã đổ thêm nước cho nó loãng ra. Hành lý của chúng tôi đã buộc xong xuôi rồi, chẳng thấy bóng dáng quà tặng đâu. Tôi vui thích nhìn thấy vẻ mặt cáu kỉnh của vị lạc ma đã tụng kinh, đọc chú, ban phép lành đủ thứ. Thôi, chẳng lợi ích gì mà chần chờ thêm nữa. Toàn thể gia đình lại một lần nữa xin vị lạc ma ban phép lành bằng cách lấy tay xoa đầu. Và tôi đoán rằng Hồng Điền sẽ rất sung sướng nếu được bấm mạnh xuống bộ tóc cứng và rối bù của lão già Hà Tiện mà hắn đang đặt ngón tay trên đó. Chúng tôi xuống thang, đi qua trước mặt đàn ngựa đang ngó chúng tôi một cách kỳ cục. Đàn dê có vẻ chế giễu và đàn bò lúc nào cũng thản nhiên. Ra đến ngoài, chúng tôi đi một lát trong im lặng. Rồi khi đã ra ngoài tầm tay và tầm mắt, Hồng Điền đột nhiên quay người lại và vừa làm những cử chỉ thần bí hướng về nhà người nông dân, vừa nói lớn: "À, quần khốn kiếp, kẻ lừa dối khốn nạn, đồ vô tín ngưỡng, vì mi mà ta đã cực nhọc suốt một ngày, ngươi còn dám bắt ta phải leo xuống thang thêm một lần nữa để ban phép lành cho đàn heo. Ta lấy lại tất cả những phép lành. Hỡi quân bần tiện bất xứng kia, cầu cho sẽ len không mọc dài trên lưng đàn trừu của mi. Đàn gia súc của mi sẽ tuyệt đường sinh đẻ, và những cây mơ cây mận của mi chỉ có toàn là hột." Sự tức giận rất khôi hài mà hắn giả đò như thật đã làm tôi vui thú tột bực. Dù sao, người bạn nhỏ của tôi cũng là một vị lạc ma chính thống, và hắn đã bị hụt những phẩm vật cúng dường kiếm được một cách hợp lý. Nhưng chính ngay Hồng Điền cũng không thể cưỡng lại vẻ khôi hài của việc này, và hai đứa chúng tôi cười phá lên trước dòng sông Saluen hiền hòa về mùa đông. Nước chảy róc rách trên những hòn đá phát ra những tiếng ca reo vui ở dưới chân chúng tôi, như có ý nói: "Những việc xảy ra tại xứ Tây Tạng đẹp đẽ này là như vậy đó. Hỡi những khách du hành ngoại quốc bé nhỏ, các ngươi sẽ thấy nhiều việc khác nữa." Cũng trong ngày hôm đó, sau khi vượt qua được thêm một ngọn đèo nữa, chúng tôi tới miền lân cận ngôi làng U Bè đáng sợ. Chúng tôi nghỉ chân bên cạnh một con sông để uống trà, và chỉ đi qua làng khi trời đã tối. Vài giờ sau, chúng tôi vượt qua một dãy nhà. Trong đó chúng tôi suy đoán có một vị công chức mập mạp đang ngủ say. Rồi chúng tôi nằm ngủ trong một hốc núi. Chúng tôi không dám nghỉ lâu. Trời vừa rạng sáng là đã vội trở dậy lên đường. Chưa đi được 10 phút, chúng tôi thấy đằng trước có một tòa nhà lớn, có cây lá, trang hoàng và có lối đi ruộng đá trắng. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây mới chính là trú sở mới của vị công chức. Nhờ trời còn quá sớm nên chúng tôi may mắn không gặp ai trên đường. Chúng tôi rảo bước thật mau, và khi mặt trời xuất hiện, chúng tôi đã cách xa nơi nguy hiểm được chừng 3 cây số. Chúng tôi có thể tự hào đã thoát khỏi cơn nguy một cách tốt đẹp và tiếp tục cuộc hành trình trong niềm vui sướng. Vào lúc xế chiều, chúng tôi vẫn còn đang khoan khoái thì những khách qua đường cho biết vị công chức đã rời khỏi làng U Về được 3 ngày rồi, để tới một ngôi làng khác ở xa hơn trên đường đi của chúng tôi. Chúng tôi cứ đi dưới ánh sao đêm và tin chắc rằng lần này chúng tôi được yên chí, không có gì đáng sợ. Vào khoảng 1 giờ sáng, chúng tôi nằm ngủ yên ổn trong một đống đá rơi bừa bãi giữa những bụi cây đầy gai góc. Sáng hôm sau, chúng tôi lên đường vào buổi bình minh. Chỉ cách nơi ngủ đêm có vài bước là chúng tôi thấy một tòa nhà lớn ẩn sau một góc núi khuất. Có chừng 30 con ngựa buộc phía ngoài. Nhiều nông dân đã đến mang theo thóc lúa, cỏ, thịt bơ. Chúng tôi đã ở ngay trước mặt trú sở của ngài công chức. Một vị sĩ quan coi về binh lương, dáng người cao lớn, oai vệ, đang trông coi những vật thực do nông dân mang tới. Hắn giữ Hồng Điền lại, và sau khi trò chuyện một lát, đối với tôi thì dài như bất tận. Hắn sai một quân hầu mang trà và bột kham ba cho chúng tôi điểm tâm. Chúng tôi không thể nào từ trước được sự ban ơn tử tế như vậy. Những khách hành hương nghèo khổ phải hết sức hoan hỷ được món lợi bất ngờ. Chúng tôi gắn gượng hết sức để tỏ vẻ vui mừng, ngồi trên những bậc cửa bên ngoài ngôi nhà, vừa cười vừa nói chuyện đùa giỡn với những gia nhân của ngài công chức. Trong lúc chúng tôi chỉ muốn chạy thật mau, lánh xa chỗ này. Điều mệt nhọc hơn hết có khi trở thành cực khổ tột cùng trong cuộc sống hiện thời tôi đang đeo đuổi, là vai trò mà tôi phải luôn luôn đóng giữ trọn vẹn để không ai biết rõ tung tích. Trong một xứ mà tất cả mọi việc đều làm công khai, ngay cả những việc đáng lẽ phải làm thật kín đáo, tôi phải theo lề lối địa phương nên bị bối rối kinh khủng. Kết quả là thần kinh bị căng thẳng mệt nhọc. Nhưng may mắn thay, nó lại được giãn ra và dịu xuống trong những ngày tôi được tự do hơn khi đi qua những miền đất rộng hoang vu gần như không có người ở. Trong những nơi hoang vắng này, tôi luôn luôn tìm lối tránh né một cách sung sướng. Những món nấu hẩu lốn mà những người nghèo đãi chúng tôi ăn và cho ngủ đậu, có khi phải mỉm cười mà nuốt để tránh những lời đàm tiếu nguy hại. Chỉ có một lần tôi đành phải từ bỏ thái độ của một người hành khất đói khổ mà thức ăn gì cũng cho là ngon. Hôm ấy, trời vừa tối, chúng tôi đến một ngôi làng nhỏ kế cận thị trấn Đại Kính. Khí hậu rất lạnh, xung quanh đều trơ trọi, không thể nào làm nơi tạm trú được. Sau khi người nhà đã từ chối không cho chúng tôi vào, thì một phụ nữ mở cửa đón tiếp. Cánh cửa ọp ẹp của một ngôi nhà rất tồi tàn. Chúng tôi bước vào, có lửa cháy trong bếp, và đối với tiết trời lạnh giá thì riêng điều này cũng là đủ tiện nghi lắm rồi. Chồng người đàn bà nghèo kia mang cho vài nắm bột champa ở dưới đáy một cái túi của người ăn xin. Chúng tôi hiểu rằng không trông mong được mời ăn bữa tối thì chính gia chủ không có đủ ăn. Sau vài lời giáo đầu ca tụng lòng quảng đại của một vị ân nhân tưởng tượng, đã cho hắn một đồng rupee. Hồng Điền nói muốn mua ít thịt nếu trong làng có chỗ bán. Tôi biết một nơi bán. Người chủ nhà vội đáp, cảm thấy được hưởng mối lợi. Tôi ngồi xổm ở góc nhà và nhấn mạnh vào phẩm chất cần thiết của miếng thịt. Dân Tây Tạng ăn không chút kinh tởm những xác thú vật chết vì bệnh. Tôi có thể giải thích những lý do của tập tục này, nhưng thiếu chỗ trong cuốn sách. Tôi nói, đừng mua thịt của một con vật vì nó chết bệnh, và cũng đừng mua thịt thối. Người đàn ông quả quyết, không, không, không đâu. Tôi biết chứ, quý vị sẽ có thức ăn ngon mà. Chỉ 10 phút sau, ngôi làng không lớn lắm, người hành khất trở về. Trong này, hắn có vẻ hãm diện khi lôi một chiếc bọc từ bên trong cái áo choàng bằng lông thú ra. Cái gì đó? Căn phòng chỉ được chiếu sáng lờ mờ bằng những cành củi cháy đỏ trong bếp, tôi không nhìn rõ. Người đàn ông hình như đang mở cái bọc trong đựng phẩm vật vừa mua. Ôi chao! Một mùi kinh tởm bỗng tỏa ra khắp phòng, như mùi thịt thối trong nhà xác, thật khủng khiếp. Hồng Điền nói bằng một giọng run rẩy, chứng tỏ hắn đang cố gắng chế ngự những cơn ói mửa. Một cái bao tử. Tôi hiểu ngay, dân Tây Tạng có thói quen đáng sợ là khi làm thịt một con vật, họ tống vào trong cái bao tử những cái cật, trái tim, lòng, gan của con vật. Rồi họ khâu kín cái bao tử thành một cái túi, và những thứ ở trong được ngâm giữ như vậy trong nhiều ngày, nhiều tuần lễ, có khi còn lâu hơn thế nữa. Dạ, dạ đúng, một cái bao tử. Người chủ nhà nhắc lại cũng bằng một giọng run rẩy nhưng đầy vẻ sung sướng khi nhìn thấy từ miệng túi đổ ra một đống thực phẩm. Nó đựng đầy, thật đầy, hắn reo lên. Ồ, sao mà nhiều vậy nè? Hắn để cái vật kinh tởm đó trên sàn nhà, thọc hai tay vào, nặng đốt lấy hết đồ ra khỏi cái bao tử nhầy nhụa. Ba đứa trẻ đang nằm ngủ trên đống giả rắp, phải tròn dậy và ngồi xổm trước mặt người cha. Những cặp mắt mở to đầy vẻ thèm thuồng. Đúng đúng, một cái bao tử. Hồng Điền buồn bã nhắc lại như máy. Nè má, có cái nồi đây nè, má có thể nấu ăn được rồi đó. Làm sao tôi dám đụng đến đồ dơ giấy kia? Tôi vội nói nhỏ với con tôi, bảo họ rằng má bệnh. Hồng Điền lào nhào qua hai hàm răng. Má cứ bệnh hoài, mỗi khi gặp chuyện không may. Nhưng chàng tuổi trẻ cũng nhanh trí, hắn đã lấy lại được bình tĩnh và nói, mẹ già tôi đang bệnh. Sao bà không tự nấu một nồi cháo đi? Tôi muốn rằng tất cả mọi người đều có phần. Cặp vợ chồng ăn mày, không để phải nói tới lần thứ hai. Và tụi nhóc hiểu rằng sắp được ăn tiệc, nên chúng ngồi rất ngoan cạnh bếp lửa, không còn buồn ngủ chút nào. Bà mẹ cầm dao thái đống thịt ra từng miếng nhỏ, thỉnh thoảng một vài miếng bắn ra xa và rớt xuống sàn. Tụi nhóc nhảy bổ lại như những con chó nhỏ và vồ lấy ăn sống nuốt tươi liền. Lúc này nồi cháo khẩm thối đã sôi, người ta cho thêm vào một chút bột lúa mạch. Đây rồi, cháo vừa chín tới. Má uống nước cháo đi, nó sẽ làm má khỏe lại. Vợ chồng chủ nhà khuyên tôi như vậy. Tôi cứ rên, nằm bẹp trong góc nhà. Hồng Điền phải can thiệp. Thôi, mặc cho bà ấy ngủ. Còn hắn thì không từ chối được. Những tu sĩ nghèo đi hành hương đã mua một khu pi thịt mà rồi không đụng đến. Đó là một việc chưa từng có. Ngày mai tất cả làng sẽ bàn tán. Hắn đành phải nhắm mắt nhắm mũi mà uống một bát đầy thứ nước hôi thối kia, nhưng không thể ăn uống gì thêm nữa. Và nói rằng chính hắn lúc này cũng thấy khó chịu. Điều này không còn gì phải nghi ngờ. Những người trong gia đình hành khất ăn uống rất lâu, nhai nhòm nhòm không nói một lời. Tất cả đều vui sướng hả hê vì món ăn xa xỉ bất ngờ. Tôi chìm trong giấc ngủ trong lúc tất cả nhà vẫn còn ăn uống ồn ào. Chúng tôi vượt qua nhiều núi và thung lũng để tiến về phía đèo Sepokan. Mà chính tại đèo này, chúng tôi sắp gặp một trong những sự việc lạ lùng không sao giải thích được, khiến những du khách tại Tây Tạng phải ngẩn ngơ. Một con đường rất dài đưa chúng tôi xuống một cốc khẩu không có nét gì đặc biệt. Một con sông nhỏ với làn nước trong suốt chảy trên lòng sông đầy những tảng đá lớn, rồi sẽ chảy vào dòng sông Saloen. Tuy chưa trông thấy, nhưng cũng chẳng còn bao xa. Con đường chúng tôi đi lại một lần nữa tiến sát lại gần đó sau khi vượt qua nhiều dãy núi quanh co. Tại bờ sông bên kia, qua một chiếc cầu sơn đỏ, là một con đường dốc cao thẳng tắp chạy giữa những thửa ruộng. Đây đó có vài trang trại rải rác. Trời đã sắp đúng ngọ, chờ đến hôm sau mới leo đèo sẽ làm uổng phí 6-7 giờ đồng hồ tại một thôn sớm không có gì hấp dẫn. Thời gian này có thể dùng hữu ích ở nơi khác. Theo những tin tức dò hỏi, chúng tôi biết rằng không thể nào vượt qua được dãy núi này trong một ngày, dù khởi hành trước bình minh. Vậy thì dù muốn dù không cũng phải ngủ đêm trên đường lộ. Tốt hơn hết là không nên dừng chân lúc này. Nếu trời quá lạnh hoặc thiếu củi đốt khiến chúng tôi không thể nằm nghỉ ở trên cao khi màn đêm buông xuống, thì chúng tôi cứ đi suốt đêm tới sáng. Việc này thường xảy ra luôn. Tuy nhiên, trước khi đi một đoạn đường dài, tôi thấy cần phải ăn một bữa cơm ngon. Nước có sẵn ngay dưới chân, và chúng tôi không biết có gặp một con sông nào khác nữa trên đường đi. Hồng Điền sốt sắng tán thành, và ngay sau khi tới bờ sông, chúng tôi đặt hành lý trên những tảng đá, và Hồng Điền nhóm lửa bằng những cành củi khô bé nhỏ mà tôi nhặt với những cây to mọc bên bờ ruộng. Lúc đó, một chú bé đang ngồi bên bờ sông đối diện vội chạy qua cầu và sụp lạy 3 lần dưới chân Hồng Điền, giống như dân Tây Tạng vẫn có tục lệ sụp lạy những vị lạc ma cao cấp. Chúng tôi ngạc nhiên vô cùng, tại sao chú bé này lại tỏ vẻ hết lòng cung kính đối với một người ăn xin nghèo khổ rách rí. Không để chúng tôi phải hỏi, chú bé thưa với người con nuôi của tôi rằng: "Ông nội con đang đau nặng. Sáng nay nội báo tin cho gia đình biết là có một vị lạc ma sắp tới đi từ trên núi xuống và ngồi cạnh bờ sông để nấu trà. Nội muốn gặp vị lạc ma gấp, vì vậy khi mặt trời vừa mọc là anh con và con thay phiên nhau ngồi canh ở gần cây cầu để mời vị lạc ma về nhà. Bây giờ ngài đã tới đây, xin hãy từ bi đi theo con nha." Chắc có sự lầm lẫn, tôi nói với chú bé: "Con tôi không phải là người mà nội cháu mong đợi. Chúng tôi là người phương xa, nội cháu không thể nào quen biết chúng tôi đâu." "Nội con đã nói rõ, vị lạc ma nấu trà trên những tảng đá nè." Chú bé cứ mời tha thiết, và khi thấy chúng tôi có vẻ không muốn đi theo, chú liền vội chạy trở lui và khuất sau hàng rào ngăn cách những thửa ruộng. Chúng tôi vừa bắt đầu ăn bột champa thì chú bé nhà quê lại chạy tới, có một học tăng tập sự đi kèm. Vị này thưa với Hồng Điền sau khi sụp lạy giống như chú bé đã làm: "Kính thưa Lạc Ma, xin ngài rủ lòng thương tới thăm cha tôi đang nóng lòng đợi ngài. Cha tôi lặp lại rằng người sắp từ trần, và chỉ có ngài là có đủ khả năng để hướng dẫn người trong cõi trung ấm và đưa đi tái sinh vào cõi an lạc." Vị học tăng lặp lại những điều mà chúng tôi đã biết, là người bệnh đã tiên tri có một vị lạc ma sẽ tới bằng con đường mà chúng tôi vừa đi qua, và để thuyết phục rằng vị lạc ma mong đợi chính là Hồng Điền, hắn nói thêm: "Tất cả đều xảy ra đúng như cha tôi đã tiên tri. Biết trước là ngài nấu trà trên những tảng đá gần bờ sông, và ngài đã không dùng những bếp lò ngay cạnh lề đường nơi thằng Phương thường dùng chân đun nấu, mà ngài lại nhóm lửa ngay trên những tảng đá." Hồng Điền và tôi chẳng biết nói sao. Chúng tôi vẫn tin chắc rằng người bệnh nghĩ tới một vị lạc ma quen biết nào đó và mong người này sẽ đi qua trên đường. Mặc dù vậy, vị học tăng khóc lóc khẩn khoản. Tôi bảo Hồng Điền nên tới thăm ông già, hắn đành hứa sẽ tới thăm sau khi ăn xong bữa cơm. Chú bé và vị học tăng, chú của nó, vội chạy về trại để báo tin, và ngay sau đó tôi thấy một chú nhỏ khác tới ngồi cạnh cây cầu canh chừng những cử động của chúng tôi. Những người nhà quê sợ Hồng Điền lẩn tránh không tới nhà họ, phải canh chừng khiến vị lạc ma vô phương trốn tránh. Vả lại, tại sao chúng tôi lại làm buồn lòng vô ích một ông già đau ốm? Ông ta sẽ nhận thấy ngay sự lầm lẫn, và chúng tôi chỉ chậm trễ không quá 10 phút khi ngừng lại nơi nhà ông ta. Ngay trước cửa trang trại, tất cả gia đình chủ nhân và gia nhân tới đón rước chúng tôi một cách trang trọng tột cùng. Sau đó, chúng tôi được đưa vào phòng người trại chủ đang nghỉ ngơi, nằm dài trên nệm. Và trong lúc Hồng Điền tiến tới gần người trại chủ, thì tôi đứng ở cửa phòng cùng với những người đàn bà trong gia đình. Người nông phu già cả này không có vẻ gì là sắp chết cả. Giọng nói vững chắc và rõ ràng, ánh mắt sáng suốt, chứng tỏ những quan năng tinh thần của ông ta không yếu kém chút nào. ông ta muốn đứng dậy làm lễ, nhưng Hồng Điền ngăn lại, không cho ra khỏi những tấm mền mà ông ta đang đắp, và nói rằng ý định lễ phép muốn lạy chào là đủ đối với người bệnh. Kinh thừa lạc mà, tôi đã chờ đợi ngài bao ngày rồi, nhưng tôi biết là ngài sẽ đến, và tôi không muốn chết mà không được gặp ngài. Ngài chính là cha tinh thần của tôi, và chỉ có ngài là có đủ thần lực đưa tôi ra khỏi thế giới này tới miền cực lạc. Tôi xin ngài hãy mở lòng từ bi cứu giúp tôi. Điều người bệnh muốn là Hồng Điền đọc cho ông ta nghe bài kinh cầu siêu. Theo tục lệ Tây Tạng, kinh này phải đọc lặp đi lặp lại nhiều lần, nếu đọc thuộc lòng càng tốt, ngay tại giường của người sắp chết, thuộc lạc ma giáo, dù xuất gia hay tại gia, mà chỉ được học những giáo lý bí truyền của huyền môn. Đây chẳng phải là những lời khấn nguyện cầu xin lòng thương xót của một vị thần linh nào đó, mà chính là những lời khuyên nhủ, nhắc nhở người sắp từ giã cõi đời, lúc họ không còn cử động và có vẻ mất hết cảm giác, hoặc cả cho những người vừa mới chết được vài giờ đồng hồ. Như lễ này dùng để thay thế cho sự học đạo vào giây phút cuối cùng của cuộc đời. Nhờ đó mà thần thức sau khi lìa bỏ xác thân đã được chỉ dạy hiểu biết những nơi nào phải đến, và không bị lạc đường trong những lối đi quanh co nơi cõi trung ấm. Bài kinh cầu siêu được chấm dứt bằng bài chú vãng sanh, nghĩa là khẩu lệnh ngắn mà vị lạc ma truyền cho thần thức đi tái sanh vào một cõi an lành nào đó, thông thường là siêu sinh tịnh độ, cảnh Tây Phương cực lạc. Theo những lý thuyết về vấn đề này thì sự linh nghiệm không phải chỉ do sự tuân theo của người được cầu siêu, mà còn do thần lực mạnh mẽ của vị lạc ma chủ lễ và sự thấu hiểu trạng thái tâm linh thật sự của thần thức, của những cảnh giới thiên đàng và của thế giới hiện tượng nữa. Như tôi đã nói, ông già Tây Tạng chẳng có vẻ gì sắp chết, và vì một vài lý do thuộc về tôn giáo, Hồng Điền ngần ngại thực tình không muốn làm theo sự mong ước kỳ lạ của ông ta. Hồng Điền cố gắng xua đuổi những ý nghĩ chết chóc cứ ám ảnh ông lão, và để nuôi hy vọng, Hồng Điền đề nghị đọc cho ông ta những câu thần chú cầu an có thể cải tử hoàn sinh và làm tăng sức khỏe cho ông ta. Nhưng hắn đã tốn công vô ích, không sao đánh đổ được sự cố chấp của ông già. Người bệnh cứ tiếp tục cầu khẩn hắn dẫn về miền Tây Phương cực lạc, gọi hắn là vị lạc ma chính cống và bổn sư độc nhất của ông ta, và nhắc lại rằng chính chỉ vì biết chắc hắn sắp tới thăm nên ông ta nán lại chưa từ giã cõi đời. Cuối cùng ông ta ra lệnh cho tất cả những người hiện diện phải sụp lại dưới chân con tôi và đồng thanh cung thỉnh con tôi chấp nhận ban cho ông ta ơn huệ tột cùng mà ông ta mong đợi. Thật là một cảnh tượng lạ lùng và đau xót, vượt ra ngoài mọi diễn tả. Hồng Điền đành nhượng bộ, đứng giữa tất cả gia đình đang sụp lạy và than khóc, hắn đọc những lời kinh cầu siêu mà ông lão chờ hắn đến mới chết, mong ước được nghe từ chính miệng hắn nói ra. Khi chúng tôi rời trang trại, trên mặt ông già hiện ra một vẻ thanh tịnh sâu xa, một sự dứt bỏ hoàn toàn mọi đau buồn của thế sự. Ông ta có vẻ như đã sống trong tịnh độ, cõi này chẳng ở đâu mà vẫn hiện diện khắp cùng, ngự ngay trong mỗi người chúng ta. Tôi sẽ không tìm cách giải thích sự việc lạ lùng này. Trong những trường hợp như vậy, có lẽ nên khôn ngoan thú nhận sự ngu dốt của mình hơn là chối bỏ ngay sự việc, hoặc trái lại vội vã dựng lên những lý thuyết và những giáo điều không dựa vào một thí nghiệm khoa học có giá trị chút nào. Tôi kể lại câu chuyện kỳ lạ này do trường hợp đặc biệt về sự sáng suốt biểu hiện qua sự biết trước sẽ có một vị lạc ma đi qua. Cho đến cả những chi tiết tỉ mỉ như là ông ta sẽ nhóm lửa trên những tảng đá bên bờ sông, chứ không nấu nước ở những chỗ thông dụng có sẵn bếp lò. Còn vấn đề liên hệ đã có từ trước giữa vị trại chủ và Hồng Điền, nó không gây nên một chút khó hiểu nào đối với những người như dân Tây Tạng, tin tưởng có nhiều đời sống kế tiếp nhau. Trong mọi trường hợp, tôi thật sự buồn phiền nếu sự việc này kể lại để làm tài liệu cho những ai muốn nghiên cứu những hiện tượng tâm linh, sẽ là đầu đề cho những lời phê bình sai lạc. Mặc dù có những việc lạ lùng xảy ra vào lúc lâm chung, sự chết và những người sắp chết chẳng nên bao giờ được đem ra để bàn suông hoặc để giễu cợt. Những người bảo chúng tôi biết là còn phải đi rất lâu mới tới đèo Sepokhang đã không nói quá đáng. Sau khi ngủ đêm tại một trang trại cách chỗ người bệnh một quãng xa, chúng tôi lên đường vào lúc bình minh. Con đường chúng tôi phải đi tiến vào giữa một dãy núi hết sức đẹp đẽ và hoang dã, có những thung lũng rộng cắt ngang. Chúng tôi đi suốt ngày không dừng nghỉ, không gặp một bóng người, phải đi lạc đường nhiều lần trong những cánh đồng cỏ mùa đông hoàn toàn vắng vẻ. Hoàng hôn đã đến, xung quanh chúng tôi đều là những ngọn núi cao chót vót, chứng tỏ rằng đèo còn xa. Một trận cuồng phong bỗng nổi lên, đó là những cơn gió mạnh kinh khủng đặc biệt của những miền núi cao, thổi qua những đỉnh núi, có khi cuốn trọn một đoàn lữ hành rớt xuống vực thẳm. Tôi đã từng có dịp trông thấy xác của 40 con lừa bị gió cuốn nằm chết rải rác trên những bụi cây hoặc những tảng đá ở phía dưới con đường. Ba người lữ hành cũng chết như vậy. Trong lúc này, chúng tôi đang leo trên sườn núi dốc ngược. Đêm tối đổ xuống rất mau. Tiếp tục đi trong cơn gió lốc thì thật là nguy hiểm. Tôi sắp sửa quay trở lại để từ một nơi trú ẩn ở dưới thấp thì nghe thấy tiếng nhạc ngựa, rồi có ba người dắt ngựa đi tới. Đó là những vết thương đi về phía núi bên kia. Họ khuyên chúng tôi nên tiếp tục đi cùng với họ, nói rằng sắp tới một trang trại mà chủ nhân ở luôn trên núi suốt mùa đông. Đêm đã khuya lắm, chúng tôi mới tới trại. Khi trông thấy những chuồng ngựa rộng rãi bao quanh sân ngôi nhà, tôi hiểu ngay rằng nơi này là quán trọ cho những khách lữ hành đi qua đèo về mùa đông. Mùa này mà cắm trại ngoài trời thì có thể nguy hại cho cả người cùng súc vật. Chúng tôi được vào nghỉ trong bếp cùng với bọn khách buôn và được họ thết chúng tôi một bữa ăn tối thật ngon với súp, trà, bột champa và trái cây khô. Những người khách buôn này ở làng gần trang trại của ông già bệnh được chúng tôi viếng thăm hôm qua. Sáng nay khi đi qua nhà ông lão, họ biết chuyện về Hồng Điền và vị trại chủ, và họ kể lại rằng lúc rạng đông, khi chúng tôi vừa rời khỏi làng, thì ông lão mỉm cười và từ trần một cách êm ái. Những người khách thương có vẻ rất cảm động về những điều họ được nghe kể lại về lúc lâm chung của người bạn già. Tư tưởng của họ đêm nay đều hướng về tôn giáo. Họ thỉnh cầu Hồng Điền thuyết pháp, hắn chấp thuận và nói một bài pháp giản dị hợp với trình độ của những thính giả này. Nhà bếp, căn phòng độc nhất của trang trại này là một gian nhà hẹp và ngắn. Ngồi sát vào nhau giữa tấm vách và bếp lửa có những cây củi cháy đỏ rực. Chúng tôi có cảm tưởng như ở trong lò quay suốt bữa tối. Khi tới lúc đi ngủ, tôi hiểu rằng chủ nhà không cho phép ngủ tại đây, và chúng tôi một lần nữa phải ngủ ngoài trời. Đoàn khách thương xuống lầu ngủ cạnh đàn ngựa. Chúng tôi có thể bắt chước họ, có mái che trên đầu và phân trâu bò khô làm nệm. Chúng tôi sẽ được che chở phần nào chống lại khí hậu lạnh giá. Nhưng trong đêm tối, không sao biết được đống phân khô đến chừng nào. Sáng mai chúng tôi có thể thức dậy, thấy quần áo lem luốc bẩn thỉu kinh tởm vì hơi nóng của cơ thể làm chảy đống phân khô. Dân Tây Tạng chẳng thèm chú ý nhiều đến những việc như vậy. Nhưng chúng tôi chưa đạt được cái mức thản nhiên phớt tỉnh cao độ của họ. Chỉ còn lại cái mái phẳng trên chuồng bò mà người ta mời chúng tôi sử dụng. Thật là một sự khác biệt ghê gớm. Đang ở trong lò quay mà bước ra ngoài rét buốt trong một đêm giá lạnh trên độ cao 4.500 thước, lại đúng vào lúc bão đang thổi mạnh. Tôi không chịu nổi và xin chủ nhà cho phép chúng tôi nằm ở hàng hiên ngăn che ba phía ngay lối bước vào bếp. Lời cầu xin được chấp thuận ngay. Sáng hôm sau, chúng tôi vượt qua đèo mở rộng trên cánh đồng cỏ trong một khung cảnh tuyệt vời. Tuyết rơi không dày lắm. Vào lúc xế chiều, chúng tôi tới tu viện Seppu, nằm rất thơ mộng trong một thung lũng giống như một tổ chim có núi bao bọc chung quanh, có đồng cỏ bao la chạy thoi thoải trước mặt và một khu rừng thông ở bên trái. Đúng là một nơi trú ẩn lý tưởng cho những tu sĩ khổ hạnh dòng Benedictine hay Franciscan thuở ban đầu. Tây Tạng là xứ cuối cùng nơi lý tưởng khổ hạnh còn được trọng vọng. Đoàn khách thương cưỡi ngựa nên đi trước chúng tôi xa lắm, và khi dừng bước tại tu viện, họ vội vã kể lại cho những vị lạc ma nghe tất cả những điều mà họ biết về Hồng Điền, về ông già trại chủ mới chết hôm qua và về bài thuyết pháp hồi hôm. Vì vậy, khi Hồng Điền tới hỏi mua lương thực, hắn được đón tiếp rất nồng hậu và mời ở lại vài ngày để thảo luận vài điểm trong giáo lý Phật Đà với các vị học giả lãnh đạo tu viện. Còn về phần tôi thì được ở một chỗ trong ngôi nhà dành cho lữ khách. Nhưng vì tôi đã tiếp tục đi xa đằng trước trong lúc hắn đi mua đồ, nên Hồng Điền đành phải từ khước không ở lại được, lấy lý do phải đi gấp tới Lhasa, nơi có rất nhiều người đang mong đợi. Rồi hắn vội vã chạy theo cho kịp tôi. Ngay lúc đầu tôi lấy làm tiếc đã bỏ lỡ cơ hội được nghe những vị lạc ma nổi tiếng trí thức của xứ này. Nhưng tôi nghĩ lại rằng vì mang bộ quần áo tín đồ và là đàn bà nên rất có thể tôi bị đuổi ra khỏi căn phòng, trong đó các cuộc thảo luận về triết lý của các học giả đang diễn ra. Nghĩ như vậy nên tôi tự an ủi dễ dàng. Khi trời về chiều, chúng tôi đi qua một rừng cây nhỏ hoang vắng, gặp một người đàn bà bảo chúng tôi sẽ thấy một nơi ẩn trú ban đêm trong căn trại gần đổ nát, đi trên đường có thể trông thấy ngay. Lời chỉ bảo rất có giá trị. Miền này vẫn luôn luôn vắng vẻ hoàn toàn và chúng tôi không thể nào xuống tới thung lũng trước ngày mai. Lời người ta nói về đoạn đường dài này càng lúc càng được xác minh. Chúng tôi phải đi hơn một giờ nữa, trời sắp tối hẳn mới tới căn trại người đàn bà Tây Tạng đã chỉ. Chúng tôi dọn hành lý vào ở trong căn phòng lớn, có lẽ trước kia dùng làm nhà bếp, và ăn gần xong bữa cơm thì thấy người đàn bà kia xuất hiện, đi theo có một chú bé con. Bà ta chính là chủ nhân căn trại bỏ hoang này và đã dời đi sau một biến cố bi thảm xảy ra vài năm trước. Một đêm, trong lúc mọi người ngủ say, một bọn cướp từ xứ Tô đã xâm nhập vào nhà. Những người chủ trại không may này tuy sống riêng biệt nơi hẻo lánh và không trông mong sự cứu giúp nào, đã chống cự rất dũng cảm. Kẻ cướp và khổ chủ đuổi nhau rất lâu, từ phòng này sang phòng khác, từ chuồng ngựa sang chuồng bò, tiếng ngựa hí bò kêu xen lẫn với tiếng súng nổ chát chúa. Rồi lần lần cơn hỗn loạn dịu xuống. Người trại chủ, hai người em trai của bà vợ và vài gia nhân nằm chết hoặc ngoắc ngoải. Lúc đó tất cả gia súc bị bọn cướp cưỡi ngựa lùa đi vội vã trong tiếng roi đập chang chát, và khi tiếng chân bọn chúng đã im dần ở phía xa, người ta chỉ còn nghe thấy trong căn trại bị cướp phá tan hoang những tiếng khóc than của đàn bà và tiếng rên la của những người bị thương. Bọn cướp của cô cũng để lại cả xác chết đồng bọn trên chiến địa. Đó là cái giá mà bọn chúng thường phải trả, đổi lấy chiến thắng trong những cuộc ăn hàng tương tự. Từ ngày đó, bà quá phụ đau khổ kia và gia đình sống trong một thôn xóm gần tu viện Sơ Tô. Sự lo ngại một cuộc tấn công như vậy có thể xảy ra nữa, và sự sợ hãi lớn lao hơn nhiều về những ảnh hưởng thần bí kinh khủng, khiến bà ta lìa xa đồng cỏ của mình, nay bị bỏ hoang, và ngôi trại sắp sụp đổ trong một ngày gần đây. Dân trong vùng tin rằng nơi này có ma quỷ lui tới. Cái chết tàn khốc của ba người, những tư tưởng tàn bạo và thù hận tỏa ra ngoài cùng cái hơi thở cuối cùng, đã lôi kéo bọn quỷ sống lẫn lộn với những hồn ma của bọn trộm cướp và nạn nhân của chúng, giật giờ chung quanh ngôi nhà bỏ hoang này để cầu xin Hồng Điền xua đuổi ma quỷ ra khỏi nơi này. Người đàn bà khốn khổ kia đã phải quay trở lại trong đêm tối, vượt qua đoạn đường dài từ tu viện tới ngôi nhà ở cũ. Chắc chắn là đã có vài vị lạc ma ở tu viện Sơ Tô tới cử hành những nghi lễ thông dụng trong những trường hợp này. Nhưng màu mũ của con tôi đã gây tin tưởng cho bà chủ trại. Những lạc ma thuộc tông phái mũ đỏ thường được tin tưởng có thuộc từ tà ếm quỷ cao siêu hơn những vị thuộc tông phái mũ vàng nhiều. Lòng từ bi của con tôi đối với người đàn bà khốn khổ, nạn nhân của súng đạn, khiến hắn không sao từ chối lời thỉnh cầu được. Khi buổi lễ chấm dứt, Hồng Điền bảo bà chủ trại có thể lại khai khẩn trồng trọt ở trại này nếu bà muốn, không còn sợ hãi gì nữa sẽ ở cõi khác nữa. Nhưng đối với bọn cướp xứ cô, bà phải đề phòng cẩn thận theo thông lệ của xứ sở và theo những lời khuyên của những người đầy kinh nghiệm khôn ngoan. Ngày hôm sau, chúng tôi đặt chân vào địa phận Đại Chính, và cũng giống như ở bên bờ sông Faluen, một lần nữa tôi lại làm quen với nhiều người có tư cách khác nhau. Tôi tiếc không thể nào kể hết mọi chuyện trên những đoạn đường đã đi qua. Một buổi tối, một dân làng xảo quyệt với vẻ bề ngoài lương thiện và niềm nở đã mời chúng tôi ngủ trong một căn nhà có ma, và người ta tin rằng những quỷ đói đã ngự trị tại đó. Hắn làm như vậy để coi sáng hôm sau chúng tôi còn sống sót chăng, và hắn có thể liều sử dụng căn phòng ấy nữa chăng. Một vùng rộng lớn của thung lũng nơi sông Đại Chính chảy qua được trồng trọt cẩn thận, khung cảnh thật tươi tốt. Người ta gặp những tu viện quan trọng, những làng mạc xây cất đẹp đẽ, và những dân làng phần đông làm nghề buôn bán rất dễ chịu. Cũng trong miền này, chúng tôi đã đi qua những ruộng trồng đậu nành mà người Tây Tạng gọi là vua xót. Dân Tây Tạng không bao giờ quên bỏ một giấm đậu nành vào trong nước trà đang đun sôi để cho nước trà có một màu hồng nhạt đẹp mắt và mùi vị đậm hơn. Vào một buổi chiều, một lữ khách giàu sang đem phẩm vật tới cúng dường cho một tu viện, đột nhiên dừng lại để cho mỗi đứa chúng tôi 2 đồng rupee. Rồi tiếp tục đi thẳng, không thèm hỏi chúng tôi một câu nào, khiến chúng tôi ngơ ngẩn với món lợi bất ngờ. Thật ra chúng tôi không bao giờ coi trọng vai trò hành khất của mình, mặc dù thỉnh thoảng nó cũng kiếm được lợi lộc đáng kể. Khi bước vào đến trung tâm xứ Tây Tạng, chúng tôi ưa phương cách mau lẹ đi mua những đồ cần dùng. Tuy nhiên, nhiều lúc như trường hợp vừa qua, những của bố thí đến với chúng tôi mà không phải cầu xin. Chưa bao giờ trong đời tôi đã du hành ít tốn kém như lúc này. Hồng Điền và tôi thường cười vang dọc đường khi nhớ lại chi tiết đã đọc trong những cuốn sách của các nhà thám hiểm, nào là đoàn lạc đà, bò hoặc lừa ngựa, nào là hàng trăm ký thực phẩm mà họ chuyên chở với phí tổn rất lớn. Thế mà với tất cả phương tiện như vậy, họ vẫn bị thất bại khi đến gần mục tiêu. Tôi có thể du hành suốt lộ trình mà không tốn một xu, nhưng vì chúng tôi tự coi như những khất sĩ có những trái ngọt trộn mật, những trái cây khô, uống trà hảo hạng và tiêu thụ thật nhiều bơ. Chúng tôi đi từ phần Nam đến Lhasa mất 4 tháng trường, và cả hai người tiêu phí gần hết 100 đồng rupee. Chẳng cần phải tốn nhiều vàng bạc để du hành và sống sung sướng trên dải đất an lạc miền Á Châu. Thị trấn Patuke, người ta đã cho tôi hay là có hai con đường đi vào xứ Po, một đường đi theo những thung lũng, còn đường kia đi sâu vào trong lòng dãy núi. Dọc theo con đường thứ nhất có khá nhiều làng mạc và thư viện, không phải lo sợ bọn giặc cướp, quá lắm thì chỉ gặp vài tên ăn cắp vặt. Trong vùng này cũng dễ kiếm lương thực hoặc phim hoặc mua. Cung đường thứ hai đi qua những miền hoàn toàn vắng vẻ. Từ đây cho tới khi đặt chân lên những thôn xóm đầu tiên của xứ Tô, chúng tôi chỉ thấy những ngọn núi cao trơ trọi hoặc những khu rừng rậm. Về mùa đông, không một cách lữ hành nào dám mạo hiểm theo con đường này, vì có hai ngọn đèo rất cao phải vượt qua. Thỉnh thoảng chỉ có bọn cướp xứ Tô dùng đường này để tới ăn hàng tại các vùng lân cận. Những đồ vật trong túi vải của những tu sĩ đi hành hương khất thực chắc chắn không làm chúng thèm muốn, nhưng bực mình vì bị bắt gặp và e rằng mưu đồ bị tiết lộ, chúng dám giết hại chúng tôi hoặc tìm cách làm cho chúng tôi rớt xuống vực sâu như là một tai nạn. Nếu chúng muốn tránh phạm tội giết một vị lạc ma và một phụ nữ đang đi hành hương. Năm nay tuyết rơi hãy còn ít, may ra những ngọn đèo còn có thể đi qua được. Nhưng người ta tiên đoán tuyết sẽ rơi nhiều trong tháng này. Chúng tôi cần phải đề phòng gặp sự khốn khổ tột cùng. Có thể tuyết sẽ rơi bất chợt sau khi chúng tôi đã vượt qua dãy núi thứ nhất, biết chặt lối đi phía sau và cả những con đường trước mặt dẫn tới dãy núi thứ hai, khiến chúng tôi bị kẹt ở giữa. Người ta còn khuyên chúng tôi nên mang theo nhiều lương thực. Chúng tôi có thể gặp vài người chăn chiên sống suốt mùa đông tại những đồng cỏ dưới đáy thung lũng ngăn cách hai dãy núi, nhưng họ không cho mà cũng không bán thực phẩm, vì chỉ có vừa vặn đủ dùng cho chính họ tới mùa xuân. Tôi không chần chờ cân nhắc giá trị của những lời chỉ bảo đó. Con đường dọc theo những thung lũng đã được vẽ trên nhiều bản đồ. Trái lại, con đường kia thì chưa hề được thám hiểm. Lẽ dĩ nhiên là tôi phải chọn con đường thứ hai. Cả hai đường sau suốt đều gặp nhau ở xứ Tô, tại thung lũng dẫn về Lhasa. Chính cái thung lũng này mà tại Yak Yendo, một vị tướng lãnh người Anh đã nói cho tôi biết và tôi rất biết ơn ông ta đã làm tan biến những do dự của tôi về việc thám hiểm với cô mà tôi dự tính thực hiện trong khi tiến về thủ đô Tây Tạng. Tên vị tướng lãnh đó là George Pereira. Tôi từng nói về ông ta với Hồng Điền và chúng tôi dự định sẽ kể cho ông ta nghe những hành động dũng cảm của chúng tôi sau khi kết thúc cuộc hành trình. Tôi không ngờ rằng trong lúc chúng tôi đi vào xứ Tô thì ông ta từ trần tại vùng cực Tây xứ Trung Hoa. Tướng Torira đã tới Giác Dân Đô ngay khi tôi vừa về tới đó sau một cuộc du hành rất hữu ích trong miền xứ Tham, chạy dài từ vùng cực Nam đồng cỏ đến con đường lớn đi từ Chiang Đô tới Lhasa. Cuộc du hành này bị chấm dứt bất ngờ, như tôi đã kể ở trên, bắt buộc tôi phải trở lại điểm khởi hành và tôi đang lập chương trình cho một cuộc du hành để trả thù cho sự thất bại vừa qua. Có lẽ đây là lúc mà những thần linh hộ trì xứ Tiết tức giận vì sự ương ngạnh mà người ta cố tình ngăn cản một phụ nữ bạn tốt của họ tới thăm, nên vui vẻ giúp đỡ tôi một cách khá lý thú qua trung gian một đồng bào đáng kính của những người đã đóng kín cửa xứ Tây Tạng. Tiến Torira lưu lại khoảng 15 ngày ở Giác Giam Đô và ngủ trong một căn phòng cạnh phòng tôi trông ra sân. Thật là một người rất khả ái, thuộc giới thượng lưu trong xã hội Anh Cát Lợi. Ông ta là một chuyên viên địa lý, một học giả uyên thâm và một cách du hành khắp hoàn cầu không biết mệt. Ông ta đã đi Lhasa và không cần giấu giếm việc này. Dù rằng vài tuần trước đó, một người Đan Mạch đã bị ngăn chặn tại biên giới Tây Tạng và bắt buộc đi trở lại. Tướng Torira chắc chắn rằng đã có lệnh cho triều đình của Đức Lạt Lai Lạt Ma tiếp xúc ông ta hết sức long trọng, và sự việc đã xảy ra đúng như vậy. Tại Giác Giang Đô, người ta đồn rằng vị tướng này lãnh một nhiệm vụ bí mật mà chính phủ Anh giao phó cho. Nhiều lời đồn đại được phóng ra về việc này. Tôi không hề tìm sự thật trong những lời sao đồn này. Công việc của ông láng giềng không dính dáng gì đến tôi cả. Vị tướng này có nhiều bản đồ và chính ông ta đã vẽ bản đồ những vùng đi qua. Ông ta chăm chú làm việc suốt ngày và có khi đêm đã khuya mà còn ngồi ghi chép. Ông ta thật là tử tế, đã cho tôi coi nhiều bản đồ và một phần những điều ghi chép. Tôi rút ra nhiều điều chỉ dẫn hữu ích và vài nét thô sơ mà tôi ghi nhớ qua những tài liệu này đã theo tôi đến tận Lhasa. Một buổi chiều, sau khi ngồi uống trà với nhau, chúng ta nói chuyện về những cuộc du hành của tôi. Một bản đồ được mở rộng trên mặt bàn. Dùng đầu ngón tay, tướng Torira chỉ vào chỗ phỏng đoán là có dòng sông Po Chang Po và nói: chưa ai đã tới được nơi này. Có thể đây là một con đường thuận lợi tiến về Lhasa đó. Ông ta nói với ý định xúi dục tôi nên theo đường này, hay là chỉ biểu lộ một ý tưởng đơn thuần? Tôi vẫn tự hỏi như vậy. Đi thăm thử xứ Tô đầy bí mật, nơi có biết bao nhiêu huyền thoại, chắc chắn tôi đã nghĩ tới rồi. Đó cũng là một ý niệm đã có từ lâu trong tâm trí, và tôi đã bàn kỹ lưỡng với Hồng Điền trong nhiều năm trời lúc chúng tôi ngủ tại thư viện Thơm Đơn. Tuy nhiên, những lời chỉ dẫn mơ hồ về vùng này do những lái buôn miền trung tâm Tây Tạng hay những người dân xứ Tham kể lại làm tăng thêm sự lo ngại. Nhiều người cho rằng dân xứ Tô ăn thịt người. Những người ôn hòa hơn thì không cho là như vậy. Nhưng tất cả đều đồng ý khẳng định rằng ai không thuộc bộ lạc Tô mà mạo hiểm đi vào những khu rừng của người Tô đều không bao giờ ra cả. Vì vậy, tôi ngần ngại đôi chút khi dám thực hiện cuộc hành trình nguy hiểm đó. Nhưng nay những lời của vị tướng lãnh đã khiến tôi quyết định. Chưa ai đã đi qua nơi này. Ông ta không thể chọn lời nào hay hơn để xúi dục tôi. Từ hôm đó, tôi đã có quyết định phải tới miền mà chưa ai đi qua được. Hơn nữa, đó lại là con đường rất thuận lợi tiến về Lhasa. Thưa thiếu tướng, tôi cảm ơn ngài rất nhiều đã cố ý hay vô tình giúp tôi một việc thật hay. Patricia là một thị trấn nhỏ nằm trong một thung lũng rộng gần một đồn canh xây trên một ngọn đồi trơ trọi, là nơi mà tôi phải lựa chọn con đường dẫn tôi tới nhiều cuộc phiêu lưu lạ lùng. Tôi rời Patricia một lát trước khi mặt trời mọc, đi lầm đường trong đêm tối và không vượt qua con sông ở chỗ có cây cầu. Khi biết là lạc lối thì cây cầu đã ở xa tận phía sau. Đi trở lui có thể làm bọn gia nhân của vị trưởng đồn chú ý. Tôi quyết không thử thách sự nguy hiểm đó và chỉ còn cách lội qua sông. Tôi cứ đi ngược chiều nước chảy, tìm lối qua sông và tới một nơi mà dòng nước chia làm hai nhánh. Nhánh nhỏ chảy lan rộng nhưng không sâu và gần như hoàn toàn đóng băng. Trường hợp này khiến chúng tôi lội qua sông rất cực nhọc. Chúng tôi đã cởi đôi ủng ra vì cần phải giữ khô ráo, và làn băng mỏng trên mặt nước bị vỡ dưới sức nặng của chúng tôi, vụn ra từng mảnh nhỏ sắc như thủy tinh, cắt da chân chúng tôi rất tàn nhẫn. Sau cùng chúng tôi bước hẳn xuống nước, quần áo ván cao, nước ngập dần tới háng. Một chiếc khăn lông nóng sẽ được chúng tôi tiếp nhận nồng nhiệt biết là chừng nào khi đặt chân lên bờ sông, nhưng chúng tôi chỉ được quyền mơ ước mà thôi. Cái đồ vật xa xỉ ấy đã vắng bóng từ lâu. Dân Tây Tạng không hề lau người sau khi lội qua sông, và nếu có lau qua loa thì họ dùng một mảnh của cái áo rộng thùng thình. Tôi thử bắt chước họ, nhưng khi bị ngấm nước, cái áo choàng bằng da cứng lại như đá đeo trên người. Tôi đành phải bước thật mau để làm khô và nóng người. Chúng tôi đi dọc theo con sông Đại Kính Đen Trinh cho tới buổi trưa. Cuộc đi bộ làm chúng tôi mau đói và nghĩ rằng nên khôn ngoan ăn một bữa cơm ngon trước khi rời thung lũng, vì chẳng biết có tìm được nước ở trong miền núi không. Theo những kinh nghiệm trước đây, chúng tôi đã từng bị giày vò suốt 36 giờ không có thức uống, và chúng tôi cho rằng tốt hơn hết là nên phòng bị, tránh gặp những trường hợp tương tự. Một dòng suối nhỏ phụ lưu của sông Đại Chính chảy qua đường đi. Một hôm nước lên quá lớn vì tuyết tan nhiều trên đỉnh núi, nó đã cuốn trôi một trái núi và phủ lên đồng bằng một quãng dài rất nhiều mảnh vụn từ viên đá lớn. Lúc này con nước mùa đông cạn và chảy chậm vì có nhiều tảng đá làm chướng ngại, và chia ra làm nhiều con suối nhỏ chảy ngoằn ngoèo cách xa nhau luồn qua những đống đá nằm ngổn ngang. Tôi vội vàng đi nhặt những cành cây và phân bò khô tìm thấy ở gần đó và hồng điền nhóm lửa. Dự phòng trước những cực nhọc lớn lao hơn lúc bình thường khi bước vào con đường vắng vẻ tại những đèo cao, một thực đơn đặc biệt bổ dưỡng đối với chúng tôi thật là cần thiết. Chúng tôi sẽ ăn một món súp trước rồi uống trà. Thứ tự món ăn do tôi đặt ra, chứ dân Tây Tạng uống trà trước ăn súp sau. Súp gì? Dưới danh hiệu nào món súp này được ghi trên thực đơn? Súp Vatan, tên người đầu bếp tứ danh dưới thời vua Louis thứ 14. Hay ngữ yến có được không? Dù nó ra sao cũng mặc, tôi xin tiết lộ cách làm. Tôi lấy trong một cái túi theo kiểu chính cống địa phương, nghĩa là đen xì cáu bẩn, một miếng mỡ khô nhỏ bé, quà tặng của một chủ trại tốt bụng. Anh bạn trẻ của tôi cắt nó ra làm thành một chục miếng nhỏ rồi ném vào nồi nước đang sôi sùng sục, thêm một chút muối và thở dài. Chà, nếu có thêm được một củ cải đỏ hoặc cải trắng. Những củ quý này đào đâu ra bây giờ? Và chỉ có những miếng mỡ nhỏ xíu mỏng dính sắp chảy ra nước là đang nhảy múa nhào lộn trong nước sôi. Lúc này đã trở thành một thứ nước canh đục lờ mờ, mùi vị nhạt nhẽo như nước rửa chén. Tuy nhiên, mùi hương này chẳng làm buồn lỗ mũi của những người hành khất lang thang mà chúng tôi đã trở thành. Vài nắm bột champa được khuấy vào trong một chén nước lạnh rồi đổ vào nồi. Vài phút sau, chiếc nồi súp được nhấc ra và đặt bên cạnh bếp lửa. Bây giờ là lúc nhập tiệc. Món súp hôm nay thật là ngon. Tuyệt hảo. Nhưng mặc dù đã sống lâu ngày ở Tây Tạng, tôi còn giữ một kỷ niệm mơ hồ về hương vị của món ăn Pháp và nói thêm. Đàn chó của ba tôi cũng chẳng bao giờ thèm nuốt món cháo đặc này. Tôi cười và đưa bát ra cho Hồng Điền múc thêm một lần nữa. Đến tuần trà, tôi bẻ một miếng nhỏ từ cục gạch làm bằng cành và lá trà lẫn lộn, ép chặt lại rắn như đá, bóp nát ra trong tay rồi ném vào nồi nước. Khi nước vừa sôi thì cho thêm muối và bơ. Thật ra đó là món súp thứ hai, vì chúng tôi còn cho thêm bột champa vào trong bát. Đại tiệc đã xong, chúng tôi cảm thấy đầy đủ sức khỏe và hăng hái, sẵn sàng leo lên đến tận trời. Gánh nặng hành lý đeo trên lưng, tay cầm gậy sắt, chúng tôi mạnh bạo ngẩng nhìn dãy núi thứ nhất ở ngay trước mặt, chắn ngang con đường đi về miền xa lạ. Lên đường, tiến bước. Cách nơi chúng tôi nghỉ chân không xa lắm, còn thấy vài ngôi trại lẻ loi nằm trong một thung lũng cao và rộng, chạy thoai thoải lên cao về những đỉnh núi xa xôi, rồi chỉ còn là hoang vu. Lúc đầu chúng tôi còn có thể phân biệt được lối đi của đám chăn chiên trong mùa hè, nhưng chỉ một lúc sau, dấu chân của họ biến mất dưới cỏ, hoặc không nhìn thấy được tại những quãng có nhiều đá. Chúng tôi chỉ trông cậy vào sự khéo léo để tìm ra lối đi. Cái cao nguyên rộng và dốc mà chúng tôi đang leo có một bộ mặt không bằng phẳng. Nơi đây vài ngọn đồi cao chắn ngang, chỗ kia vài vực thẳm cắt sâu xuống. Chúng tôi xuống tới đáy một cái vực đầy nước lạnh giá đóng thành băng. Mặt băng trơn trượt rất khó đi. Khi lên khỏi vực sâu, chúng tôi thấy cao nguyên chia ra làm hai cái thung lũng. Theo lời chỉ dẫn thì chúng tôi sẽ đi ngược một dòng sông, nhưng ở đây lại thấy hai con sông. Một con sông ở phía xa chảy dưới đáy một hang sâu, và chính là con suối nơi chúng tôi đã dừng chân ăn uống. Con sông thứ hai chảy ngoằn ngoèo bên đám cỏ thấp và rêu ngay dưới chân chúng tôi. Những lời chỉ dẫn còn cho biết trên đường đi có một cái trại của những người chăn chiên bỏ hoang về mùa đông. Nơi đây chúng tôi có thể trú ẩn ban đêm. Tôi rất mong tới được trại này, vì trên núi cao vào tháng chạp, khí hậu ban đêm rất khó chịu đối với những người không có đủ quần áo ấm như chúng tôi. Tôi quyết định đi theo con sông lớn hơn và tiếp tục thổi tới. Chúng tôi chưa tìm ra dấu vết của ngôi trại, cả đến những túp lều lẻ loi cũng chẳng thấy đâu. Đành phải nghĩ tới việc nhóm lửa trong một nơi kín gió để ngủ đêm, vì càng lên cao càng lạnh, và vật liệu để đốt lửa tại đây chỉ còn là những bụi rậm, trên cao có thể bị thiếu hoàn toàn. Trong lúc đi tìm chỗ nghỉ thì tôi trông thấy ở phía xa trên bờ sông đối diện có một vết vàng nhạt, không thể nào là một cây to có lá vàng khô, vì chúng tôi đã lên cao quá vùng có cây mọc. Và nhìn từ xa, nó không giống một vật gì thiên nhiên, mà thật ra là giống một vật nhân tạo, có thể là một mái nhà lợp bằng rơm. Sự tò mò hơn là điều mong ước thật sự tìm ra một nơi trú ẩn thúc đẩy chúng tôi tiến bước. Lần lần, cái vật vàng lớn dần, nhưng chúng tôi vẫn chưa phân biệt được nó là cái gì. Sau đó hiện ra một đống rơm đặt trên một cây kèo. Vậy là một mái nhà, chúng tôi đã tới ngôi trại được chỉ dẫn. Nhưng cuối cùng thì tới cái vật làm chúng tôi thắc mắc. Nó chỉ là một đống rơm dự trữ xếp trên một giá gỗ cao ngoài tầm của những thú vật có thể với ăn. Khi ngôi trại bỏ hoang trong mùa đông, còn những cấp lèo chẳng thấy chút nào cả. Tôi nói với Hồng Điền, không thấy ngôi nhà nào cũng chẳng sao, đám trong này rất có ích. Chúng ta lấy gậy thêu xuống vài bó, dựng lên làm nơi trú ẩn, lấy cỏ khô rải ra làm nệm dày mà nằm. Như vậy tránh được cái lạnh của mặt đất giá buốt, và gió cũng bớt đi nhiều. Khi qua xong, chúng ta múc đầy nồi nước, rồi sẽ uống trà nóng trước khi ngủ. Từ chỗ đang đứng ở trên cao đi xuống lần thung lũng, rồi lại leo lên, trèo qua một tường đá đứng thẳng cho tới ngôi trại, mất nhiều thời giờ và khá mệt mỏi. Nhưng cái phần thưởng mà chúng tôi sẽ nhận được đã đền bù xứng đáng sự khó nhọc đó. Khi tới mỏm núi nhỏ có đống rơm vàng úa đã làm chúng tôi chú ý, chúng tôi ngạc nhiên và thích thú trông thấy hơi khuất ở phía sau một thôn xóm thật sự của những người chăn chiên, gồm có nhiều chuồng gia súc rộng rãi có mái che, trong đó có một căn dành làm phòng ở cho những mục đồng. Phòng này được ngăn cách với chuồng gia súc bằng một cái vách chắc chắn, vài chỗ chỉ làm bằng phơi mắt cáo, và một bếp lò đặt dưới một lỗ hổng của mái nhà. Xung quanh căn phòng của người chăn chiên, trong những chuồng gia súc có đầy bụi phân dê và phân bò khô ngập đến tận cổ chân, đủ chứng tỏ cái mức sạch sẽ như thế nào lúc đàn gia súc về chuồng mỗi khi trời tối. Tôi tưởng tượng đến mùi hôi trong thời đó của ngôi nhà mà tôi sắp ngủ đêm. Nhưng trong hiện thời, đối với tôi, ngôi nhà chứa đầy nhiên liệu này thật là một thiên đàng. Rất có thể chỉ có chúng tôi là người ở trên ngọn núi này. Tuy nhiên, nhớ đến những lời cảnh cáo mà người ta đã nói về bọn cướp, chúng tôi trước khi đi ngủ đã dăng một loại bẫy giữa chúng tôi và lối ra vào. Một người từ ngoài bước vào trong đêm tối không thế nào đi quá ba bước mà không vướng chân vào những sợi dây khó thấy căng sát mặt đất, và tiếng động bọn chúng bị té sẽ làm chúng tôi thức giấc. Chúng tôi không đòi hỏi gì hơn, điều cần nhất là không bị bất ngờ trong khi đang ngủ say. Mặc dù khí hậu lạnh giá làm tôi run rẩy, tôi ở ngoài trời một lúc lâu, đi lang thang trong khu trại hoang dã dưới ánh trăng rằm, chiếu sáng đẹp mơ hồ huyền ảo. Tôi thật sung sướng biết bao được ở đây. Trên đường tiến về những đỉnh núi đầy bí hiểm chưa từng được ai khám phá, một mình lặng lẽ tận hưởng những niềm hoang lạc của sự vắng lặng và an tịnh, như đã được nói trong một đoạn kinh Phật. Đáng lẽ chúng tôi phải rời căn trại của dân chăn chiên vào nửa đêm để có thể vượt qua đèo lúc buổi trưa, nhưng chúng tôi quá nhọc mệt vì cuộc hành trình dài suốt ngày hôm qua, và hơi nóng dễ chịu tỏa ra từ bếp lò ngay bên cạnh chỗ nằm đã khiến chúng tôi ngủ lâu hơn dự định. Tôi cũng lùi bước trước ý tưởng lên đường mà không ăn hoặc uống trà nóng, vì trên những đỉnh núi cao sắp leo lên chắc chắn là không tìm đâu ra củi đốt. Rồi sẽ ra sao ở trên đó? Chúng tôi sẽ mất bao nhiêu thời giờ trước khi leo xuống phía núi bên kia? Chúng tôi không thể đoán trước được ngọn đèo có còn qua được không. Những nông dân trong thung lũng chỉ cho biết là có lẽ qua được. Dĩ nhiên là Hồng Điền bị sắt tay một chút mới chịu đi xuống sông lấy nước. Đường đi xa, dòng sông nhỏ nước chảy lững lờ hôm qua có thể đóng băng trong đêm, phải lấy những tảng nước đá mang về đun, mất nhiều thời giờ mới tan. Hồng Điền đưa ra nhiều lý do rất xác đáng để chối từ việc nặng nhọc này, nhưng cuối cùng đành chấp nhận công tác tìm thấy một chút nước dưới lớp băng ở giữa những tảng đá, và chúng tôi được uống trà nóng. Trước khi chúng tôi rời chỗ thì mặt trời đã lên rồi. Đi gần hết buổi sáng thì chúng tôi trông thấy một miếu thờ và tưởng rằng đã tới đỉnh đèo, nhưng tiếc thay phải còn xa lắm. Đằng sau mỏm núi có xây miếu thờ là một lối đi dài trơ trọi chạy giữa những sườn núi cao, lởm chởm những tảng đá màu đỏ. Và một bờ núi dựng đứng có nhiều loại đá đẹp màu xám và tím nhạt. Tôi tốn công vô ích đi tìm dấu vết của những trang trại khác của bọn Mục Đồng. Do vì cảnh vật hoàn toàn hoang vắng nên có lẽ người ta không bao giờ dẫn đàn gia súc lên tới một độ cao như vậy. Đằng trước mặt là một ngọn núi đá màu gạch nằm ngang, như có vẻ muốn chặn lối vào thung lũng, vạch một đường dài trên nền trời xanh đậm. Tất cả đều tỏ ra vẻ rằng chúng tôi đã tới điểm cao chót vót của con đường. Quãng đường phải đi không dài lắm, tuy nhiên cũng đáng kể đối với những người leo dốc, lưng đeo nặng, trong làn không khí khó thở của miền núi cao. Nhưng khi nhìn thấy đoạn cuối của con đường dốc, chúng tôi thấy phấn khởi và cố gắng bước mau. Một việc làm tôi lo ngại, tôi không thấy một miếu thờ nào trên mỏm núi này, và dân Tây Tạng đôi khi còn lập miếu thờ ở những chỗ dọc đường hướng về phía đèo. Không bao giờ họ quên lập một miếu thờ rất lớn ở đỉnh đèo. Lời giải thích về sự vắng bóng miếu thờ tự nó xuất hiện khi chúng tôi bước tới chỗ mỏm núi cao, mà chúng tôi nghĩ rằng từ đó sẽ leo xuống dốc ở phía bên kia. Làm cách nào diễn tả tâm trạng tôi lúc bấy giờ? Đó là một sự lẫn lộn, vừa tôn kính vừa lo ngại. Tôi cảm thấy thích thú ngạc nhiên và khiếp đảm. Đột nhiên, một cảnh tượng ghê gớm bày ra trước mắt, mà chúng tôi bị tù hãm trong thung lũng nên không thể nào trông thấy trước được. Quý vị hãy tưởng tượng một vùng bao la đầy tuyết phủ, một cao nguyên tận cùng đằng xa. Về bên trái chúng tôi, bằng một bức tường băng tuyết đứng thẳng màu xanh và những mỏm núi thuần một màu trắng. Về bên phải chúng tôi, một dải đất gồ ghề rộng lớn, có hai dãy núi thấp bao bọc, chạy thoai thoải lên cao cho đến khi cao bằng những đỉnh núi bao quanh ở phía chân trời. Trước mặt chúng tôi, cái cao nguyên mênh mông này cũng chạy dài lên cao từng cấp bậc một và mất hút trong khoảng xa xăm. Chúng tôi không phân biệt được là nó đưa tới đỉnh đèo hay tới một cao nguyên khác không có lối ra. Không sao tả được cái ý niệm về khung cảnh này. Đây là một trong những cảnh tượng siêu việt hùng vĩ, khiến những người có lòng tin phải quỳ gối như ở trước tấm màn che phủ cái bộ mặt thật, cái bản lai diện mục. Nhưng sau khi sự ngơ ngẩn ban đầu đã dịu xuống, Hồng Điền và tôi chỉ nhìn nhau trong yên lặng. Ngôn từ thật vô ích. Chúng tôi đã thấu hiểu rõ ràng tình trạng khó khăn. Bây giờ phải tiếp tục lên đường, nhưng đi theo đường nào? Chúng tôi chẳng biết gì cả. Ngọn đèo có thể ở trước mặt và cũng có thể ở bên tay phải. Trời đã xế bóng về chiều. Nếu chọn lầm hướng đi thì chúng tôi sẽ lang thang suốt đêm trên những đỉnh núi giá lạnh này. Và kinh nghiệm leo núi trước kia ở Tây Tạng đã dạy chúng tôi biết rõ sự nguy hiểm mà chúng tôi sẽ phải trải qua. Công cuộc thám hiểm có thể bị chấm dứt ngay ở bước đầu, và những nhà thám hiểm sẽ không bao giờ có dịp kể lại câu chuyện của họ. Mặc dù đang trong thời kỳ của những ngày ngắn nhất trong năm, chúng tôi cũng còn khá thời giờ trước khi hoàng hôn tới. Và may mắn thay, có trăng sáng suốt đêm. Chưa có lý do gì phải lo lắng thái quá. Điều cần yếu là đừng lầm đường và phải đi gấp. Một lần nữa, tôi nhìn phía bên phải, chú ý ngắm nghía cảnh vật phía đó, rồi quyết định hãy đi thẳng đằng trước mặt và chúng tôi lại lên đường. Điều thú vị bất ngờ của cuộc hành trình đầy may rủi khiến tôi thêm hứng khởi, và mặc dù tấm thảm tuyết mỗi lúc một dày hơn, tôi cũng tiến bước khá mau. Bị thúc đẩy bởi ý muốn tới được ngay ngọn đèo hoặc thấy rằng mình đã đi lầm đường, tôi mau lẹ đi lên trước Hồng Điền vì hắn phải đeo nặng hơn tôi. Sau khi vượt được một quãng đường dài Tôi quay người nhìn về phía Hồng Điền, muốn biết chắc rằng hắn không bị bỏ xa quá. Không bao giờ tôi quên được cái hình ảnh đột ngột hiện ra trước mặt. Ở mãi phía xa, trên vùng bao la trắng xóa và yên lặng, một chấm đen nhỏ xíu di động chậm chạp, giống như một con côn trùng nhỏ đang gắng sức leo lên sườn cao nguyên bao la rất ngược, vượt xa hết thảy mọi cảnh tượng hùng vĩ và khiếp đảm mà tôi đã ngắm từ trước đến nay tại xứ tuyết. Những biển băng tuyết khổng lồ và cái vùng bao la buồn tẻ này làm nổi bật sự bất tương xứng rõ rệt với những ngọn núi cao vút quá sức tưởng tượng. Có những người du hành yếu đuối đã cả gan dấn bước một mình thui thủi ngay chính giữa mùa đông. Một cảm giác thương mến khó tả dâng lên trong lòng tôi. Chính tôi đã dắt dẫn tới đây. Người bạn nhỏ trung thành đã từng theo tôi qua nhiều cuộc hành trình liều lĩnh. Hắn có thể nào sẽ bị chết trong những miền hoang vu này, giống như những cách hành hương bị lạc lối mà thỉnh thoảng người ta vẫn gặp những thân xác chết cứng trên những đỉnh núi cao phía Tây Tạng. Một sự chấm dứt như vậy có lẽ là vui thích đối với tôi, nhưng không thể chấp nhận đối với Hồng Điền. Phải tìm ra lối đi. Tôi có bổn phận như vậy, chắc chắn là chúng tôi sẽ ra khỏi hoàn cảnh khó khăn này, cũng như trong nhiều dịp khác trước đây. Bây giờ thật không phải lúc đắm mình trong sự cảm xúc vô ích. Trời đã về chiều, làm giảm màu trắng chói lòa của cảnh vật. Vào giờ này, đáng lẽ chúng tôi đã phải leo được một quãng xa xuống dốc bên kia đèo rồi mới phải. Tôi tiếp tục cất bước, thỉnh thoảng nhảy mạnh một cái về phía trước, nhờ chống cây dậy dài có bịch sắt. Tiến lên như thế nào chẳng rõ, nhưng không hề ngơi nghỉ. Cuối cùng, tôi phân biệt ra một đống đá cao phủ đầy tuyết. Tôi thò ra ngoài một mớ cành cây khô, mang những đĩa ngưỡng nhỏ, cứng và dính đầy băng giá, bay phần phật trong gió, làm thành một tiếng động khô khan. Chính là cái miếu thờ, đỉnh đèo đây rồi. Tôi ra hiệu cho Hồng Điền lúc này ở xa hơn trước và bé nhỏ hơn bao giờ hết, giống như sắp tan biến vào bóng hoàng hôn. Thoạt đầu, hắn chưa nhận ra, nhưng một lúc sau, tôi thấy hắn khua cao cây dậy. Hắn hiểu là tôi đã tới nơi rồi. Trong lúc tôi chờ đợi hắn bên cạnh miếu thờ thì trăng đã lên. Ánh trăng chiếu vào những biển băng, những mỏm núi phủ đầy tuyết, làm sáng tỏ toàn thể cánh đồng tuyết trắng bao la và về phía mà chúng tôi sắp đi tới. Vài thung lũng hoang vu mà băng giá phủ trắng như bạc. Cảnh vật im lìm trong ngày bỗng có vẻ như thức dậy, biến đổi với ánh trăng xanh. Những tia lửa vụt chớp lên trên bức thảm tuyết trắng như đáp lại những ánh sáng chiếu ra từ những đỉnh núi. Những tiếng thì thầm thoáng qua mà gió mang đi xa. Những tín hiệu khó hiểu hình như được truyền đi qua lại. Có lẽ những thiên thần ở những núi cấm này, những thần linh canh giữ những cửa hang bí mật, sắp tụ họp, chơi đùa và nhảy múa trên cao nguyên trơ trọi, trắng xóa, dưới ánh trăng mờ dịu. Hay là một cuộc hội nghị sắp được nhóm họp giữa những người khổng lồ áo tím, đầu đội ánh trăng lạnh, trấn giữ biên giới của những miền bất khả xâm phạm. Biết đâu những điều bí mật đó sẽ bị lữ khách du hành khám phá ra. Nếu người ấy bạo gan dám đứng lại đó, ẩn mình yên lặng cho đến bình minh. Nhưng tiết trời giá lạnh không cho phép chúng tôi ở lại liều lĩnh rình mò, và đêm tối huyền ảo vẫn giữ được điều bí mật của nó. Dân Tây Tạng không kêu La Thia Lô trong ban đêm. Tôi cũng theo tục lễ đó và chỉ hướng về sáu phương đọc câu thần chú cổ xưa bằng tiếng Tạng, nguyện cầu tất cả chúng sinh được an lạc. Hồng Điền thấu hiểu ý nghĩa những cử chỉ của tôi. Hắn lấy lại được can đảm và bước thật mau, rồi bắt kịp tôi. Chúng tôi không chần chờ lâu hơn nữa làm gì và bắt đầu đi xuống dốc. Đường đi tìm ra không khó, tuyết đóng không dày ở phía này, và đất sỏi màu vàng lợt thường hiện ra rõ rệt. Đèo Đê-u cao chừng bao nhiêu? Tôi không dám phỏng đoán vì không chú tâm quan sát kỹ càng điều đó. Nhưng khi người ta đã trèo qua nhiều dãy núi thuộc cùng một miền trong nhiều năm trời, người ta có thể dựa vào một vài dấu hiệu để so sánh với những ngọn núi mà người ta đã biết chiều cao, rồi từ đó suy ra án chừng độ cao mà người ta đang đặt chân tới. Trong khi leo dốc, tôi đã chú ý quan sát những loài thảo mộc và những cỏ dại, ghi chú những chi tiết. Tôi suy đoán là chiều cao của đèo này có thể bằng, nếu không nói là hơn, chiều cao của đèo Đô Kho mà tôi đã vượt qua trước đây 2 tháng, và của đèo Nagu cùng nhiều đèo khác, mà tôi biết rằng chiều cao vào khoảng giữa 5.489 thước và 5.555 thước. Nhưng tôi xin lặp lại, điều này hoàn toàn chỉ là giả thuyết mà thôi. Chúng tôi biết rằng còn phải đi lâu trong đêm tối trước khi xuống đến vùng có thể tìm được củi đốt. Nhưng điều này không có gì là quan trọng. Chúng tôi đã tìm thấy và vượt qua đèo một cách suôn sẻ. Bước đầu may mắn của cuộc du hành làm chúng tôi rất vui sướng. Chính trong niềm hoan hỷ này mà chúng tôi đặt chân tới một thung lũng mà đáy là một con sông nhỏ đóng băng nhẵn như một tấm gương. Dĩ nhiên là không còn thấy dấu vết của đường đi. Và một lần nữa, chúng tôi lại phải lần dò bên phải và bên trái, tìm kiếm một dấu hiệu nào đó chỉ dẫn ra lối phải theo. Cuối cùng, tôi tìm thấy con đường mòn ở trên núi, và chúng tôi cứ theo đó mà đi xuống. Đường dốc thoai thoải và nhẵn, bước đi dễ dàng. Cuộc du hành dưới ánh trăng sáng tỏ thật là dễ chịu. Chẳng bao lâu, đã thấy những bụi rậm hiện ra, rải rác trong những cánh đồng cỏ. Ngoài ra, miền đất này thật là trơ trọi. Chúng tôi không thấy nào nghĩ đến dừng chân để nhóm lửa. Một luồng gió lạnh từ những đỉnh núi cao phủ đầy tuyết thổi xuống, quét ngang qua thung lũng lúc này đã trở nên rộng lớn. Sức gió mỗi lúc một mạnh thêm, vẫn chẳng thấy một nơi trú ẩn nào. Chúng tôi chỉ còn trông nhờ vào sự hoạt động của thân thể để làm nóng người lên. Chúng tôi cứ vậy mà đi luôn cho tới 2 giờ sáng. Tính ra đã đi trong suốt 19 tiếng đồng hồ liền, không hề nghỉ chân, cũng chẳng ăn uống chi cả. Có điều đáng ngạc nhiên là tôi không cảm thấy mệt nhọc, mà chỉ thấy thèm ngủ thôi. Hồng Điền vừa được chính củi đốt, thì tôi tìm ra được một số nguyên liệu ở gần bờ sông, tại một nơi mà những khách lữ hành đi trong mùa hè từ xứ Tô đến Đại Chính hoặc đi ngược lại thường dừng chân cắm trại. Tôi vội gọi người bạn trẻ lại và hốt một mớ lớn phân bò khô đựng trong vạt áo. Chúng tôi biết chắc lúc này không thể có một người nào khác sống trên chốn hoang sơn này. Tôi bèn quyết định dựng lều giữa những bụi rậm tại một nơi hơi khuất. Việc làm vội vã hơn hết là nhóm lửa. Tôi bỏ phân bò khô xuống đất, và Hồng Điền lấy cái bật lửa và các đồ phụ tùng từ trong một cái túi đặc biệt mà hắn buộc vào thắt lưng theo lối Tây Tạng. Sao vậy? Không một tia lửa nào phát ra. Chàng tuổi trẻ gắng công vô ích, giống như hắn đập tay vào một cục đất để kéo lửa. Nhìn kỹ cái túi, hắn thấy nó bị ẩm. Cái túi này cũng như cái bật lửa đựng ở trong, có lẽ đã bị ướt lúc chúng đi qua vùng đầy tuyết phủ để leo lên ngọn đèo. Dù vì lý do nào khác cũng vậy, chúng tôi hiện không có lửa dùng. Tình thế thật là nghiêm trọng. Chúng tôi lúc này không còn ở trên đỉnh núi cao. Không vài giờ nữa, mặt trời sẽ mọc, và mặc dù con sông ở cạnh đó vẫn đóng một lớp băng dày trên mặt nước. Chúng tôi không hề sợ bị lạnh cấm, nhưng rất có thể là trong đêm tối lạnh giá của tháng chạp này, chúng tôi bị đe dọa mắc bệnh sinh phổi hoặc một bệnh tương tự nào khác. Hồng Điền đột nhiên nói với tôi, trong lúc hắn ném xuống đất cái túi đựng cái bật lửa vô dụng. Thưa má, Má đã từng học phương pháp Tumo Resigian và có thể không cần đến nữa. Má cứ từ sự ấm đi và khỏi lo cho con. Con sẽ chạy nhảy để cho máu lưu chuyển điều hòa. Má đừng sợ, con không sao đâu. Thật ra thì tôi đã có theo hai đạo sĩ ẩn tu khổ hạnh người Tây Tạng để học phương pháp lạ lùng làm tăng trưởng sức nóng của cơ thể. Từ lâu, những câu chuyện được kể lại trong những cuốn sách Tây Tạng hoặc do những người chung quanh nói về vấn đề này đã khiêu gợi rất mạnh trí tò mò của tôi. Tôi có một trí óc rộng rãi hướng về thực nghiệm, nên tôi ước mong nồng nhiệt tìm ra cái sự thật nằm trong những câu chuyện mà tôi thường coi như những chuyện ngụ ngôn hoàn toàn ảo tưởng. Sau khi vượt qua nhiều việc khó khăn rất lớn lao, sau khi chứng tỏ một sự kiên nhẫn quyết theo đuổi để được nhập môn học hỏi về điều bí mật này và tự nguyện chịu đựng một số những cuộc thử thách khá mệt nhọc và đôi khi cũng còn nguy hiểm nữa, cuối cùng tôi được phép học và nhìn thấy. Tôi đã nhìn thấy vài vị thầy chuyên môn về khoa tu mô ngồi im lặng trên mặt tuyết, hoàn toàn khỏa thân, hết đêm này qua đêm khác đắm mình trong thiền định. Trong khi đó thì những trận cuồng phong kinh khủng của mùa đông quay cuồng và gào rít xung quanh họ. Tôi đã nhìn thấy dưới ánh sáng tỏ rạng của trăng rằm, những đệ tử của họ chịu đựng những cuộc thử thách kỳ diệu. Giữa mùa đông lạnh giá, một vài người trẻ tuổi được dẫn tới bên bờ một cái hồ hoặc một con sông, cởi bỏ tất cả quần áo, rồi dùng hơi ấm của da thịt mình để làm khô những tấm vải đã được nhúng vào nước lạnh buốt. Khi một tấm vải vừa khô thì người ta lại thay ngay bằng một tấm vải ướt khác. Sau khi vớt ra khỏi nước, tấm vải cứng lại vì băng giá. Nhưng ngay sau khi đặt lên hai vai của người đệ tử thực hành phương pháp Resigian, nó liền bốc ra khói, ví như được đặt lên trên một lò lửa nóng rực. Tôi đã học và được huấn luyện để thực hành những việc khó làm lạ lùng đó, và hơn một lúc nào hết, tôi tò mò muốn đẩy mạnh sự thí nghiệm đến tột cùng. Cho nên tôi đã thực hành phương pháp này trong suốt 5 tháng mùa đông, chỉ mặc một cái áo mỏng bằng vải của người thí sinh tập sự trên độ cao 3.900 thước. Nhưng sau khi học được điều mong ước, tôi thấy thật là vô ích nếu cứ kéo dài thời gian tập sự, vì tôi không sống thường xuyên tại những miền mà phương pháp này được phát minh để chịu đựng phong thổ. Tôi trở lại với những phương pháp thông thường để tạo ra lửa và mặc những quần áo ấm. Còn lâu mới trở thành một vị thầy chuyên môn về Tumo Christian như người bạn trẻ hằng tưởng tượng. Tôi nói với Lạt Ma Hồng Điền, con hãy trở lại nơi khách lữ hành thường cắm trại và lấy phân bầu khô và cành cây nhỏ, nhiều chừng nào tốt chừng ấy. Sự hoạt động sẽ giúp con khỏi bị lạnh cánh, để mặt má lo việc có lửa. Hồng Điền vâng lời, nhưng vẫn cho là kiếm nhiên liệu làm gì vô ích. Một ý tưởng nảy ra trong trí tôi, cái bật lửa và siêu làm mồi bắt những tia lửa đều bị ẩm ướt, hoặc ra sao thêm nữa, tôi cũng chẳng cần thiết. Có thể nào tôi làm cho nó tác động lại được chăng? Bằng cách hơ nóng nó trên người tôi, giống như tôi đã làm khô những tấm vải ướt trong lúc tôi học Tumo Resigian. Cũng chẳng mất gì, cứ thử xem. Tôi đặt cái bật lửa, đá lửa và một ít rêu để trong quần áo và bắt đầu làm những động tác đã được truyền dạy khi trước. Tôi đã nói ở trên là tôi cảm thấy buồn ngủ khi ngừng chân cắm trại. Những cử động mà tôi đã làm để dựng lều và đốt lửa đã khiến tôi tỉnh táo đôi chút. Nhưng lúc này ngồi yên lặng thì giấc ngủ từ từ kéo đến. Dù sao tâm trí tôi vẫn hoàn toàn tập trung vào tu mô, không một tạp niệm xen vào làm chia trí. Tiến trình của phương pháp được thực hiện đều đều một cách máy móc. Không bao lâu, tôi thấy lửa bốc lên chung quanh tôi, cứ lớn mãi rồi bao quanh cả thân thể tôi. Những ngọn lửa đỏ trùm cả lên trên đầu tôi. Tôi cảm thấy đắm mình trong một niềm hoang lạc thú vị. Một tiếng nổ lớn như tiếng súng làm tôi giật mình. Băng giá đã tan trên mặt sông. Cùng lúc đó, những ngọn lửa đang bao quanh tôi hạ xuống và biến mất, tựa hồ chúng đã chui xuống đất. Tôi mở mắt ra, gió vẫn thổi đều, còn mạnh hơn lúc trước. Thân thể tôi nóng hừng hực. Đó là kết quả của tu mô hoặc là một cơn sốt. Tôi cũng chẳng chần chờ tìm hiểu làm gì. Có điều tôi biết chắc chắn là cái bật lửa sẽ lại tác dụng được. Tôi tiếp tục mơ màng. Dù đã đứng lên và đi về phía chiếc lều, tôi cảm thấy lửa bốc ra từ trên đầu và thoát từ mỗi ngón tay. Tôi đặt một nắm cỏ khô trên mặt đất, để lên trên đó một cục phân bò thật khô nhỏ xíu, cầm sẵn một chút rêu trong tay và đánh lửa. Một tia lửa sáng chói bật ra. Tôi đánh nữa, một tia lửa khác lóe ra. Một tia nữa, giống như một chiếc pháo bông bé nhỏ. Lửa đã nhóm được, tựa như một đứa trẻ nhỏ đang mong được nuôi dưỡng, được lớn lên và được sống. Tôi bỏ thêm vài cành cây nhỏ và lửa bùng lên cao. Khi Hồng Điền trở lại với một mớ lớn phân bò khô và vài cành cây kẹp dưới tay, hắn ngạc nhiên một cách thích thú và hỏi tôi: "Má, má làm cách nào hay vậy?" Tôi mỉm cười trả lời: "Đó là lửa tu mô." Tỳ Lạt Ma chăm chú nhìn mặt tôi rồi nói: "Đúng vậy, mặt má đỏ rực và đôi mắt má sáng quắc à?" Tôi đáp: "Thôi thôi, tốt lắm rồi. Hãy chấm dứt những lời phê bình về việc này đi và nấu gấp cho má một chén trà bơ thật ngon. Má cần uống nóng." Tôi e ngại đôi chút, hậu quả khó chịu cho sáng hôm sau. Nhưng tôi thức giấc rất mạnh khỏe khi mặt trời chiếu qua lằn vải mỏng của chiếc lều. Cũng ngày đó, chúng tôi ra khỏi cái thung lũng mà chúng tôi đã đi theo từ chân đèo Deu và bước vào một thung lũng khác rộng hơn nhiều, chạy dài thật xa, mất hút giữa những dãy núi cao. Mặt trời chiếu nóng ít hơn thường lệ, vài cửa mây trắng nhẹ bay trên nền trời xanh lợt hơn nền trời trong những tuần lễ vừa qua. Đắm mình trong một làn ánh sáng rất êm dịu, miền đất mà chúng tôi đang bước vào hoàn toàn hoang vắng, có một vẻ mát mẻ và trẻ trung rất đặc biệt. Không thấy một dấu tích lều trại nào, không thấy một dấu vết nào của đời sống con người. Chúng tôi đi qua miền hoang vu nên thơ này giống như những người đầu tiên trên trái đất đang thanh sát lãnh thổ của mình. Chúng tôi cũng không sợ lạc đường vì đã có một dòng sông trong suốt dẫn đạo. Sông này do nhiều suối hợp thành, một con suối chảy từ đèo Deu lại, một con suối từ những triền núi cao chảy xuống, và còn một con suối lớn chảy từ một góc núi đá lồi ra ngoài. Sau khi đi được vài giờ, tôi trông thấy lờ mờ những chấm đen rải rác trên đồng cỏ thấp. Khoảng cách xa không cho phép chúng tôi nhận rõ hình thể của chúng, nhưng nhớ tới lời chỉ dẫn ở Patiche và về những người chăn chiên ở suốt mùa đông trên miền đồng cỏ này, tôi đoán chừng đó là những đàn bò, và để mắt tìm kiếm nhà ở của chủ nhân đàn gia súc. Chúng tôi còn phải đi thật lâu nữa mới thấy một cái trại xây bằng đá khô, theo như phong tục của dân Tây Tạng sống trên núi cao. Một cái miếu thờ và một tấm bia đá chứng tỏ lòng sùng đạo của dân chúng trong vùng. Nhưng ở Tây Tạng cũng như ở tất cả mọi nơi khác, những khoa trương bề ngoài về lòng sùng kính không phải luôn luôn được nối tiếp bằng việc thi hành thực sự lòng từ bi và bác ái. Khi Hồng Điền tới xin tạm trú một đêm, thì liền được trả lời một cách tàn nhẫn là hãy đi ngay và ngủ nhờ nơi khác. Chúng tôi đang tiếp tục đi xuống thung lũng, và sau một quãng đường dài, gặp một túp lều, trong đó dân chăn chiên chứa hài cốt của người chết, làm thành hình những tha tha, tức là miếu thờ nhỏ xíu. Những người theo đạo Lạt Ma cũng như những đại đa số Phật tử đều dùng hỏa táng, nhưng gỗ rất hiếm tại phần lớn xứ Tây Tạng, hỏa táng trở nên khó thực hiện được. Khi có đám tang một vị chức sắc cao cấp trong giáo hội, người ta giải quyết sự thiếu gỗ đốt bằng cách thay thế vàng hỏa bằng một cái nồi lớn đựng đầy bơ, trong đó nhục thể được nấu cho tan rã. Còn về phần đa số dân Tây Tạng, những xác chết thường được mang lên trên núi và chặt ra từng mảnh rồi bỏ mặc cho cọp tha diều mổ. Khi thịt đã bị ăn hết sạch và xương đã trở nên hoàn toàn khô ráo, gia đình người chết tới nhặt những gì còn lại và đưa nhờ một vị lạc ma nghiền thành một thứ bột rất nhỏ, rồi trộn với đất ẩm, dùng một cái khuôn làm thành một số những miếu thờ nhỏ xíu gọi là cha cha. Những cha cha này được cất vào những nơi dành riêng cho cá nhân hay tập thể. Túp lều chứa cha cha mà chúng tôi gặp bên đường chưa đầy chật, còn đủ chỗ nằm, nhưng nơi này không tìm ra củi đốt và Hồng Điền lại muốn dùng bữa, chúng tôi bèn đi cầu may tại một trại khác. Chúng tôi tới trại này vào lúc chập tối. Câu trả lời nơi đây còn kém lịch sự hơn ở trại trước, và chúng tôi phải đề phòng đàn chó dữ, mà thực tình người ta không xua ra cắn chúng tôi, nhưng họ cũng không ngăn chúng sủa chúng tôi một cách hung hăng đáng sợ. Chúng tôi đành phải ngủ đêm ở ngoài trời trên một mỏm núi nhỏ